Chương 1936, Tổ Long. Còn sống Tổ Long. Theo thời gian trôi đi, cũng không biết trải qua bao lâu, lúc này Trương Bách Nhân tâm thần chìm đắm tại thế giới gợn sóng bên trong, tạo vật pháp tắc đang điên cuồng diễn sinh thôi diễn mà ra, không ngừng ở trong thiên địa diễn biến. Đối với truyền thừa tự nữ hoa nương nương tạo vật pháp quyết, lúc này Trương Bách Nhân điên cuồng phân tích, đã đến một loại huyền diệu khó lường mức độ. Pháp tắc chi ánh sáng lúc này Trương Bách Nhân quanh thân dĩ nhiên ngưng tụ ra thuộc về tạo hóa pháp tắc chi ánh sáng, cái kia tạo hóa chi ánh sáng quanh quẩn quanh thân hắn trong khiếu, diễn sinh ra một loại huyền diệu đạo vận. Nhớ lúc đầu Trương Bách Nhân thân thể bị phế, tu luyện ra thế giới thuộc về mình pháp thể, hiện nay theo cái kia tạo hóa pháp tắc diễn sinh, thế giới pháp thể xảy ra một loại huyền diệu khó lường chuyển biến, vô cùng lực lượng pháp tắc ở quanh thân hắn lưu chuyển, không ngừng thay đổi thân thể đặc tính. Một luồng bất hủ khí cơ ở trong cơ thể ấp ủ thế giới bất hủ này, bất hủ ý cảnh cũng không phải là Trương Bách Nhân, mà là tìm hiểu tiểu thế giới, lĩnh ngộ ra như vậy từng kia một da lông thôi. Dù vậy, một bên Trúc Dung cùng Công Phu cũng đều là sắc mặt ngạc nhiên, ánh mắt lộ ra một vệ chấn động, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Tiểu tử này làm sao cảm giác tựa hồ muốn thành tiên, có một loại muốn ngưng kết tiên nhân thân thể dấu hiệu. Trúc Dung gãi gãi cái óc. Không hiểu là thời đại thay đổi vẫn là tiểu tử này quá mức đặc biệt. Ta dĩ nhiên xem không hiểu người này, mảy may người này tộc sâu kiến đúng là bất phàm, cộng công chép miệng. Lúc này quần quận ngất trời tinh khí dâng trào ra, phảng phất là cửu thiên thiên hà chi nước buông xuống, thao thao bất tuyệt thiên hà chi nước tự cửu tiêu giáng lâm, trên đất sinh mệnh chi tuyển cũng đang nhanh chóng diễn sinh. Thứ tư khẩu, thứ năm khẩu, thứ sáu khẩu, thứ chín khẩu sinh mệnh chi tuyển diễn sinh ra, quả nhiên là khó mà tin nổi. Nhìn cái kia diễn sinh ra chín khẩu sinh mệnh chi tuyển, Trương Bách Nhân trong đôi mắt của lộ ra một vẻ không dám tin tưởng. Ai có thể nghĩ tới Tổ Long Long Châu bên trong dĩ nhiên ẩn chứa khổng lồ như vậy sinh cơ bản nguyên, dĩ nhiên dùng chiếm được ra thế giới diễn sinh ra 9 khẩu sinh mệnh chi tuyển. 9 chính là con số cực hạn, tiểu thiên thế giới con số cực hạn nếu có thể diễn sinh ra thứ 10 khẩu sinh mệnh chi tuyển, như vậy thì là chính mình tiểu thiên thế giới hóa thành đại thế giới thời gian, đến lúc đó rồi lại là một phen tình trạng. Bất quá chuyện của mình thì mình tự biết, nhà mình thế giới chỉ là thế giới mô hình mà thôi, đừng nói trung thiên thế giới. Tiểu liền tiểu thiên thế giới tiêu chuẩn đều chưa từng đạt đến. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa, diễn sinh ra 9 khẩu sinh mệnh chi tuyển sau, cái kia đầy trời tinh khí bị pháp tắc hấp thu, trở thành tiểu thế giới gốc gác, không ngừng làm dịu tiểu thế giới cây cỏ núi sông, nỗ lực diễn sinh ra một đời đời sinh mệnh. Các ngươi quá phận. Tiểu ở Trương Bách Nhân lòng tràn đầy vui mừng thời gian, chỉ thấy cái kia Long Châu bỗng nhiên có bất hủ hoa văn lưu chuyển diễn sinh, từng đạo huyền diệu khó lường khí cơ bay lên, muốn cấu kết ở một chỗ, chống lại bất chu sơn trấn áp. Âm thanh cổ lão tang thương, đầy dây bất hủ ý cảnh, tựa hồ thương hải tang điền vượt thời không mà đến, chỉ là trong giọng nói cái kia cỗ tức đến nổ phổi mùi vị, nhưng là hỏng rồi tiền bối phong độ của cao nhân. Nếu có thể đem trong giọng nói cái kia sợi tức đến nổ phổi mùi vị tản đi, tất nhiên sẽ kinh sợ đến rất nhiều người. Nghe được cái kia cổ lão thanh âm tang thương, Trúc Dung cùng Công Phu đều là mắt sáng rực lên, Trúc Dung vui mừng vỗ tay, trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng, vỗ trước người quần áo, ha ha ha. Ta tiểu nói ai cũng có thể chết, nhưng lão này nhưng là tuyệt đối sẽ không chết. Này cá trạch năm đó ở thái cổ thời gian liền là nổi danh mệnh cưng rắn, ai có thể hại được tính mạng của hắn không sai, quả nhiên còn sống. Lần này chúng ta có thể vừa báo năm đó mối thù, cộng công vén tay áo lên, quay chung quanh bất chu sơn đi tới. Ta nói lao cá trạch, ngươi nếu sống sót, vậy vì sao phải giả chết an được cái gì tâm, ngươi là ai, vì sao? Âm thanh nghe có chút quen thai, Long Châu bên trong truyền đến một trận kinh nghi bất định tiếng vang. Chẳng lẽ là vị nào cố nhân lúc này Long Châu trên bất hủ hoa văn đan dệt, muốn phải phong tỏa cái kia tiết lộ ra ngoài tinh khí thần, đáng tiếc lúc này bất chu sơn chân áp hạ, lại thêm pháp tắc chi hỏa chui luyện, Tổ Long Long Châu căn bản là không cách nào cố thủ. Lúc này Trương Bách Nhân chưa từng mở miệng, chỉ là cảm ứng Tổ Long Long Châu bên trong ma chủng, trong mắt từng bước lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Tổ Long lại vẫn sống sót, thế nhưng đối phương nhưng ẩn giấu sâu như vậy, vì là cái gì? Trương Bách Nhân ánh mắt chuyển động. Lão này không có lòng tốt ra. Trương Bách Nhân một đôi mắt chuyển động, quét mắt trước mắt Tổ Long Long Châu, chỉ thấy lúc này Tổ Long Long Châu trên bất hủ hoa văn lưu chuyển, sau đó trong phút chốc dẫn ra Long Châu nội ma loại, lúc này trong Long tộc bộ rồi lại là một phe khác cảnh tượng. Vô cùng một mảnh vô cùng vô tận thế giới, Trương Bách Nhân một đôi mắt quét mắt cái kia vô cùng vô tận thế giới, vô số ký ức mảnh vỡ như cũ ở trong hư không lưu chuyển chập chờn, thế nhưng ở đằng kia Long Châu nơi sâu xa nhất, nhưng có một vị cổ xưa quái vật khổng lồ từng bước hiện lộ ra vẩy và móng. Yên ngồi đáy giếng không gặp Thái Sơn, Trương Bách Nhân bỗng nhiên biết vì sao vẫn không nhìn thấu Tổ Long bố trí. Nguyên bản hắn cho rằng Tổ Long vẫn không có sống lại, nhưng này hết thảy đều chỉ là chính mình ảo giác mà thôi. Chính mình chỉ là đứng ở Thái dưới chân núi, đứng ở Tổ Long ý chí dưới chân, Tổ Long ở mắt nhìn xuống chính mình, nhưng một mực chính mình nhưng không cảm giác chút nào. Cái kia nguyên bản xem ra hỗn độn vô tự ký ức toái phiến, lúc này Trương Bách Nhân bỗng nhiên cảnh giác, vậy nơi nào là trí nhớ gì mảnh vỡ, bất quá là Tổ Long trí tuệ chi hỏa vô ý thức bên trong bắn ra điểm điểm thần quang thôi. Tổ Long ý chí rõ ràng đã sống lại, hắn vì sao còn phải giấu giấu giếm giếm mình mà chủng, tương đối với toàn bộ Tổ Long ý chí tới nói, chỉ là bé nhỏ không đáng kể mảnh vỡ chi hỏa, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng, cho dù chỉ là trí nhớ mảnh vỡ, nhưng cũng là thuộc về Tổ Long, Long Châu một bộ phận, chính mình đối với Long Châu cũng lời nói có trọng lượng. Ngươi này sâu kiến, lại tới nữa rồi trong ngày thường trộm lấy bản tọa trí tuệ chi hỏa, bản tọa cũng sẽ không nói cái gì, nhưng một mực ngươi lại dám đánh bản tọa tinh khí thần bản nguyên chủ ý, ngươi thật là to gan. Long Châu thế giới kèm theo Tổ Long quát lớn, ở không ngừng run run, nhộn nhạo lên tầng tầng gơ nở so nở dê, vô cùng hư không vô tờ ơ nở cuốn lên mênh mông so nở dê lớn, phô thiên cái địa sức mạnh phun ra mà ra, Trương Bách Nhân giống như là trong đại dương một chiếc thuyền con, ma chủ ở Long Châu bên trong tràn ngập nguy cơ. Các hạ chính là Thái Cổ Đại Thánh, vì sao giấu ở trong cơ thể ta? Trương Bách Nhân hỏi ra chính mình muốn hỏi nhất đồ vật. Ha ha, ta giấu ở bên trong cơ thể ngươi rõ ràng là chính ngươi đem ta nhét vào bên trong cơ thể, có một cái như vậy yên vui địa phương cung cấp ta tính dưỡng, lao tổ ta tự nhiên là vui được đồng ý. Tổ Long lúc này thân thể thu nhỏ lại, một trận vặn vẹo hóa thành hình người, từ từ đứng ở Trương Bách Nhân mặt đối lập, mắt nhìn xuống Trương Bách Nhân nhất cử nhất động, tiếng như lôi đỉnh đầy dây vô tận uy nghiêm. Sâu kiến, ngươi dám trộm lấy ta bản nguyên tinh khí thần, còn không mau mau thu tay. Lại phóng ra lão tổ ta Long Châu, ha ha. Trương Bách Nhân trong mắt lưu truyền ra một vệt thần quang, nhìn trước mắt Tổ Long pháp tướng, cảm thụ được cái kia lưu truyền bất hủ đạo vận, ánh mắt lộ ra một chút điểm vẻ quái dị. Coi như lặng lặng đứng ở nơi đó, Tổ Long nhưng phảng phất cùng một vùng thế giới thời không hòa làm một thể, có vô cùng đạo vận đang lưu truyền bất định, ép được Trương Bách Nhân có chút thở không nổi. Cường không phải một loại cường, Trương Bách Nhân cảm thấy được, cho dù chính mình sử dụng tới trúc dung cùng công phu chân thân, sợ cũng không phải Tổ Long đối thủ. Long tộc bản nguyên, sức mạnh đều hội tụ ở trong Long Châu, cho tới nói thân thể cũng bất quá mới chiếm cứ 3 phần 10 mà thôi. Tổ Long nhưng là ở tại thượng cổ có thể cùng trúc dung cộng công tranh đấu tồn tại, một thân thực lực có thể tưởng tượng được. Ngón tay theo bản năng đập ngay lưng, Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, ta đoạt đối phương nhiều như vậy bản nguyên, nhân quả đã không cách nào dễ dàng. Hơn nữa hiện nay tứ hải thực lực cường thịnh, như lại thêm một cái cao thủ tuyệt đỉnh, bổ túc Long tộc điểm yếu, khí số gia trì bên dưới, cái kia phổ thiên bên dưới ai còn là đối thủ của người này? Nhân tộc hủy diệt đang ở trước mắt, quyết không thể gọi người lao quái này vật sống sót đi ra ngoài. Trương Bách Nhân trong mắt bất chấp, kiếm ý đang chậm chậm ấp ủ đến xem đối diện Tổ Long, quanh thân bao phủ ở Long Bảo Đế Vương bên trong, trên đầu chuỗi ngọc trên mũ miệng không ngừng đi về lấp lóe. Phong vũ lôi điện lực lượng pháp tắc ở đằng kia chuỗi ngọc trên mũ miệng bên trong không ngừng va chạm mở, tán phát ra đạo đạo mạnh mẽ lực đạo, vô cùng mưa gió chỉ một thoáng hội tụ, có vô cùng sức mạnh to lớn ở trong đó bắn ra. Khai thiên tích địa ban đầu, hỗn độn phá nát có địa thủy phong hỏa bốn kiếp, phong vũ lôi điện tuy không phải bốn kiếp lực lượng, nhưng cũng là bốn kiếp lực lượng diễn biến mà ra. Tổ Long trời sinh độc đáo được trời cao chăm sóc, một người liền nắm trong tay phong vũ lôi điện bốn loại pháp tắc. Trúc Dung cùng công phu mới bất quá là chấp trưởng một loại pháp tắc mà thôi. Cộng công chấp trưởng chính là địa thủy phong hỏa bên trong nước, Trúc Dung chấp trưởng địa thủy phong hỏa bên trong hỏa. Tổ Long nhưng nắm giữ địa thủy phong hỏa tứ linh lực lượng diễn biến ra sức mạnh, há có thể không nói một tiếng được trời cao chăm sóc? Bất kể nói thế nào, có thể nắm giữ bốn loại pháp tắc, Tổ Long ở thái cổ thời kỳ cũng là một phương cao thủ. Ngươi muốn giết ta? Tổ Long đã nhận ra Trương Bách Nhân sắc cơ. Không sai, hôm nay bất luận làm sao, đều không thể gọi ngươi còn sống đi ra ngoài. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, hư không phá nát mở, vô số chu tiên kiếm khí bỗng dưng trào hiện, ở tại trong bàn tay hóa thành một thanh vô hình kiếm. Thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng cũng tuyệt không phải là đối thủ của ta, huống chi ở ta Long Châu bên trong, ngươi còn nghĩ đối đi cờ hở vơ y ta? Tổ Long ánh mắt lộ ra một vệt cười nhạo, ngươi ít năm như vậy có cơ duyên, ta đều rõ như lòng bàn tay, ngươi nếu như chu tiên trận đồ bản thể tiến nhập Long Châu, ta có lẽ muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng tiếc là ngươi chỉ có thể triệu hoán mà đến một đạo ý chí, chỉ đến thế mà thôi. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, thật sao không thử xem lại làm sao biết ra tay đi. Ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Tổ Long trong mắt không hề lay động, thì dường như đối mặt với một con run dế rô nở dê như, trong mắt tràn đầy bình thản vuốt ve một đôi mơ hồ rồng rác. Càn dỡ an ta một kiếm, Trương Bách Nhân kiếm trong tay ánh sáng phun ra, sau đó sau một khắc hư không kinh thiên phích lịch nổ vang, một đạo hóng ánh đến mức tận cùng kiếm quang bốc lên, trong phút chốc xẹt qua hư không hướng về Tổ Long chém tới. Giang giác trong hư không đạo đạo sấm sét nổ vang, Tổ Long mặt không hề cảm xúc cong ngón tay búng một cái. chỉ thấy cái kia kiếm quang liên tiếp đổ nát, bị một chỉ càn quét. Không sai, nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi, dù sao chỉ là Chu Tiên kiếm một đạo kiếm khí. Tổ Long không mặn không nhạt nói.